gặp được chàng như xuân thủy ánh lê hoa, vùng kiếm đoạn thiên nhai tương tư nhẹ nhàng buông, giấc mộng này ta vấn vương si mê, tiếng đàn cùng tiếng hát vang xa, không ngừng, mọi người trong Từ Trúc viện bỏ xuống việc nghe si mê, người trong Vinh Vương phủ cũng nhao nhao ngây dại, tiếng đàn cùng tiếng ca bay ra Vinh Vương phủ, rung động ra rất xa, thậm chí trong điện nghị sự hoàng cung phía xa đều ngầm trộm nghe tiếng đàn tiếng ca cách chương.